Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 40, mặt dày muốn ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lục Bắc Thần nói, Trình thiếu còn sợ đi đêm sao? Nếu không, tôi thấy anh mau chóng về nhà đi. Buổi tối anh ở nhà nữ nhân viên, nếu chuyện này bại lộ, những người đó không biết sẽ nói xấu Hạ Nhiên như thế nào. Những gì anh ấy nói đúng là đáng để tâm. Tô Vãn ngay lập tức đồng ý, có thể mang Trình Thâm về nhà và để Trình Thâm ở lại đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng lên tiếng, sao anh không về đi, ở đây em không có đủ phòng. Ngôn Ngôn và Mộng Hy cũng không quen người lạ ở đây. Cô nói xong liền hướng ánh mắt về phía hai đứa trẻ. Hạ Cẩm Ngôn rõ ràng đã có sự hiểu chuyện nhưng không biết tại sao hôm nay lại im lặng suốt. Cậu bé cắn đũa, sững sờ nhìn Hạ Nhiên, sau đó Hạ Mộng Hy vô tội nói. Mẹ, anh trai có nói vậy sao? Con chưa nghe thấy bao giờ. Hạ Nhiên tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Cẩm Ngôn, ra hiệu cho cậu bé nói nhanh lên. Kết quả là Hạ Cẩm Ngôn làm như không thấy gì cả, yên tâm ăn, thậm chí còn gắp một đống rau bỏ vào bát của mình. Ngay cả khi người khác biết anh đã ở lại đây, họ cũng không dám nói gì nữa. Hơn nữa với mối quan hệ giữa hai chúng ta, có gì cần phải tránh nghi ngờ. Trình Thâm nói như một lẽ đương nhiên, khóe miệng Hạ Nhiên giật giật, giờ phút này cô chỉ muốn anh lăn đi ngay. Hạ Cẩm Ngôn chớp mắt nói với Hạ Nhiên, mẹ, thực ra, con nghĩ để chú này ở lại là rất tốt. Dù sao con cũng không loại trừ người ngoài, dường như mẹ cũng muốn chú ấy ở lại. Con bị mù hả? Hạ Nhiên suýt thốt ra bốn từ này, chỗ nào của cô giống như muốn anh ở lại, rõ ràng là cô ước mình có thể đá Trình Thâm đi ngay bây giờ. Lục Bắc Thần nghe vậy, liếc nhìn Hạ Cẩm Ngôn, sau đó nói. Ở đây không có chỗ cho Trình thiếu, lại nói, nhân vật lớn như Trình Tổng đây, ở trong căn nhà nhỏ như vậy, e rằng sẽ không thích nghi được. Hạ Nhiên phát hiện ra chỉ cần Lục Bắc Thần và Trình Thâm có mặt cùng lúc, bầu không khí giữa họ sẽ luôn dễ dàng bị kích nổ. Lúc này cô chỉ mong đóng gói hai người này gửi về nhà cho mẹ của họ. Thấy hai bên sắp khai chiến, Hạ Nhiên vội vàng chủ động đặt một đĩa thức ăn trước mặt Trình Thâm, nói. Còn tranh cãi nữa, đồ ăn sẽ nguội mất, anh mau ăn đi. Lúc Hạ Nhiên cũng không quên mang đồ ăn cho Lục Bắc Thần. Trình Thâm gắp thức ăn Hạ Nhiên đưa cho, cố ý liếc nhìn Lục Bắc Thần một cái, sau đó bắt đầu ăn. Tuy bởi vì sự xuất hiện của Trình Thâm, Tô Vãn không được thoải mái lắm. Nhưng Tô Vãn vẫn rất hài lòng, sau khi ăn xong, cô ấy trực tiếp giơ ngón tay cái lên và khen ngợi. Nhiên Nhiên, tớ thấy tay nghề nấu nướng của cậu càng ngày càng tốt đấy. Đương nhiên, mấy năm nay không phải ngày nào cũng gọi đồ ăn mang về cho bọn nhỏ đúng không? Tớ đã tự học nấu ăn đấy. Hạ Nhiên khoác lác nói. Trình Thâm yên lặng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hạ Nhiên, cảm thấy hiếm khi cô thể hiện bộ dạng hoạt bát như vậy trước mặt anh. Trước kia cô từng dính lấy anh như một đứa trẻ, nhưng sau đó cô dần trưởng thành hơn. Và kể từ khi cô trở về từ nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô trở về con người của trước kia. Sau khi ăn xong, Hạ Nhiên đặc biệt mang bánh ra và cắm nến lên. Tô Vãn tắt đèn, Hạ Nhiên thắp nến, hát bài hát mừng sinh nhật cho Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy. Trình Thâm lợi dụng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Hạ Nhiên. Vừa hát xong, cô dục, hai đứa mau đến ước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng hát của cô, cả Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy đều ngoan ngoãn chắp tay ước, sau đó thổi nến. Đèn bật sáng, Hạ Nhiên cắt bánh cho hai anh em. Hạ Cẩm Ngôn chỉ cắn hai miếng, trong khi Hạ Mộng Hy đang ăn bánh rất vui vẻ. Cậu bé quét kem lên mặt em gái. Hạ Cẩm Ngôn, Hạ Mộng Hy tức giận lau mặt, lập tức đuổi theo muốn trả đũa. Nhìn thấy hai người bọn họ đuổi theo nhau, Hạ Nhiên không khỏi bật cười. Ngay khi cô định bảo họ chạy chậm lại, một thứ gì đó mát lạnh và nhớp nháp chạm vào mặt cô. Hạ Nhiên dùng sức chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Trình Thâm. Vẻ mặt bình tĩnh của anh, nếu không phải kem vẫn còn dính trên tay, Hạ Nhiên còn tưởng cô đã sai người. Anh làm gì vậy? Hạ Nhiên lau kem trên mặt, kinh ngạc nhìn Trình Thâm. Cô luôn cảm thấy Trình Thâm nên là người không thích tham gia vào những trò chơi nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ hành vi của anh có ý gì? Trình Thâm bình tĩnh nói. Thấy em có vẻ muốn chơi nên giúp em toại nguyện. Không cần cảm ơn anh. Toại nguyện cái con khỉ ấy. Tô Vãn vừa định ở bên cạnh nói chuyện, Hạ Cẩm Ngôn liền bôi kem lên người cô. Cậu bé khiêu khích nói, dì Tô, tới đuổi cháu đi, dì đuổi không kịp cháu đâu. Tô Vãn nghe vậy lập tức quên mất mình định nói cái gì, đi thẳng đến bên cạnh cậu nhóc. Thằng nhóc thối, hôm nay, dì sẽ dạy cho cháu một bài học, ngay cả Lục Bắc Thần cũng không tránh khỏi bàn tay của Hạ Cẩm Ngôn. Không giống như Tô Vãn hoàn toàn đắm chìm trong đó, Lục Bắc Thần thỉnh thoảng sẽ chú ý tới trạng thái của Hạ Nhiên cho dù bị hai đứa trẻ trêu chọc. Trình Thâm trực tiếp đưa ngón tay dính kem vào miệng trước mặt Hạ Nhiên. Anh nhìn Hạ Nhiên nói, rất ngọt, em có muốn nếm thử không? Tuy vẻ mặt của anh không có nhiều thay đổi, nhưng chính bởi vì bộ dáng tiêu sái, cách liếm kem càng làm cho anh thêm hấp dẫn. Nghe Trình Thâm nói như vậy, Hạ Nhiên liền cảm thấy lỗ tai tê dại. Cô dùng hết ý chí kiềm chế bản thân, không có vô thức gật đầu. Mặt cô dường như phát sốt, luôn cảm thấy giọng điệu Trình Thâm vừa rồi không giống như đang nói kem, mà có ý vị sâu xa hơn. Một tiếng bốp vang lên, đèn trong phòng đã bị ai đó tắt đi. Trình Thâm giơ tay lên lau kem trên môi Hạ Nhiên, nâng cằm cô dịu dàng hôn xuống. Hương vị ngọt ngào của bánh kem hòa quyện với nhau. Cách chương.